Hàng Long Phục Hổ, chương 271, Tục Mạch Tái Tạo Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hùng tôn kính mình phụ thân, cũng phi thường mong muốn phụ thân có thể một lần nữa khôi phục thực lực, nhưng để phụ thân khôi phục thực lực không phải để có thể đi giúp mình mà là mong muốn phụ thân có thể sống tốt hơn một ít. Là một gã thiên tài võ giả bỗng nhiên biến thành phế nhân. Thê tử xa cuối chân trời, nhi tử lại bị lục đạo tỏa mạch thuật phong bế kinh mạch. Cuộc đời vô vọng khiến phụ thân mới hơn 40 mà hai bên tóc mai đã có chút tóc bạc. Nếu như phụ thân có thể khôi phục được chiến thánh võ giả thực lực thì tâm tình sẽ có thể đỡ đi nhiều. Chí ít, hắn có thể phi hành. Hắn sẽ không bị hạn chế tại Lam Phong Thành sống một mình nữa. Thế nhưng, Tiêu Hùng sẽ không đáp ứng điều kiện của Tiêu gia. Tiêu gia dùng thủ đoạn này hiếp bức mình. Mình tuyệt đối sẽ không khuất phục. Trước tiên không nói mình còn có Lai Ân Đại Thúc thần kỳ. Cho dù không có thì Tiêu Hùng cũng có thể có biện pháp khác. Không tiếc tất cả thủ đoạn để lấy từ Tiêu gia khỏa tục mạch tái tạo đan kia. Huống chi, mình nếu như đáp ứng thì sợ rằng phụ thân chính là người thứ nhất phản đối. Phụ thân, người yên tâm, con đi hỏi Lai Ân Đại Thúc đã. Có biện pháp hay không hoặc có dược vật có thể thay thế tục mạch tái tạo đan không? Nếu không có thì con nhất định cũng có thể nghĩ biện pháp lấy được từ trên tay Tiêu gia khỏa tục mạch tái tạo đan kia. Cha nhất định có thể lần thứ hai bay lượn trên bầu trời. Tiêu Hàn cười to một trận rồi vỗ vỗ vai Tiêu Hùng nói. Hảo, ta đợi ngày đó. Nguyên bản ta còn lo khi ngươi nghe được tin tức này sẽ lo lắng việc đáp ứng Tiêu gia. Nếu như vậy ta thật là quá thất vọng rồi. Tiêu Hùng tự nhiên minh bạch ý Tiêu Hàn nói. Sau khi nói thêm vài câu thì trở lại phòng mình hỏi. Lai Ân Đại Thúc, tục mạch tái tạo đan. Thứ này ngươi biết không? Lai Ân nhìn Tiêu Hùng vẻ mặt chờ đợi có vài phần kỳ quái hỏi. Biết, sao hỏi cái này chứ? Dược vật này đối với ngươi không có tác dụng gì. Kinh mạch ngươi không bị tổn hại. Tiêu Hùng nhất thời có vài phần mừng rỡ. Trong mắt Tiêu Hùng, Lai Ân đã gần như là thần rồi. Hắn nói biết, cái kia liền đại biểu cho. Có tương lai, ta là không cần, thế nhưng cha ta cần. Tiêu Hùng vội vã nói. Ta trước đây vẫn cho rằng kinh mạch phụ thân ta là bất trị. Ngày hôm nay mới biết được. Nguyên lai kinh mạch phụ thân tuy rằng đứt gãy nhiều chỗ thế nhưng nếu dùng tục mạch tái tạo đan thì có thể chữa trị được. Ngoài ra còn làm cho cha ta có thể tiến bộ thêm. Lai Ân nga một tiếng. Trong ánh mắt toát ra vài phần nhàn nhạt tiểu ý nói. Ngươi rất hiếu thuận. Chuyện phụ mẫu ngươi vẫn đều là chuyện ngươi để ý nhất. Tiêu Hùng cười nói. Không có bọn họ đâu có ta. Nếu như không phải bọn họ hy sinh tất cả thì ta sao có thể tới thế giới này, đều có thể sống đến bây giờ. Bây giờ ta có kỳ ngộ bậc này. Có năng lực bực này thì ta tự nhiên muốn nỗ lực báo đáp. Không tệ, ngươi có loại tâm tính này. Rất không tệ. Lai Ân khen ngợi nói một câu rồi mới hồi đáp. Tục mạch tái tạo đan là một loại khá dược đặc thù. Nó không hoàn toàn thuộc về dược thiện mà cũng không hoàn toàn thuộc về tễ thuốc. Có lẽ nói nó có thể là thuốc mà cũng có thể là dược thiện. Muốn chế tác tục mạch tái tạo đan cần tri thức cả về dược thiện và tễ thuốc. Ta tinh thông dược thiện thế nhưng sẽ không chế tác. Thế nhưng ta có thể sáng tạo ra người một tinh thông tễ thuốc dạy người cách chế tác phần tễ thuốc liên quan đến tục mạch tái tạo đan. Người học cả hai chúng ta thì liền có thể chế tạo ra được. Chỉ bất quá loại đan dược này đòi hỏi tài liệu là phi thường chân quý. Tiêu Hùng nhãn tỉnh sáng lên nói. Chỉ cần trên thế giới này có là được. Mặc kệ dùng thủ đoạn nào. Mặc kệ có bao nhiêu gian khổ ta nhất định sẽ tìm nó về. Ngươi nói cho ta một chút xem rốt cuộc cần dùng cái tài liệu gì. Nghe Lai Ân Đại Thúc báo xong danh sách dược liệu, sự kinh hỉ của Tiêu Hùng vừa rồi nhất thời tiêu tán đi rất nhiều. Tục mạch tái tạo đan cần rất nhiều dược liệu. là 18 loại, mà trong 18 loại dược liệu này ngoại trừ 3-4 vị thông thường ra, những cái khác không cái nào không phải là chân quý vô cùng. Thậm chí có khá nhiều loại dược liệu, Tiêu Hùng căn bản ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua. Xem ra muốn kiếm được số dược tài này xác thực không phải là một chuyện dễ. Tuy rằng kinh hỉ biến mất không ít thế nhưng Tiêu Hùng vẫn có chút vui vẻ. Dù sao đã tìm được biện pháp luyện chế tục mạch tái tạo đan rồi. Chí ít là chuyện này có thể làm. Tiêu Hùng đem danh sách dược liệu ghi chép lại rồi rời khỏi hư nghĩ không gian. Sau đó tìm Tiêu Hùng nói chuyện. Tiêu Hàn nhìn danh sách dược liệu mà cười khổ nói. Những cái này là tài liệu để luyện chế tục mạch tái tạo đan hà. Tiêu Hùng gật đầu có chút khổ nào nói. Xem ra dược tài này có chút khó thu thập. Bất quá chân quý cũng không có nghĩa là không có. Chỉ cần nỗ lực thu thập thì sẽ có một ngày kiếm được. Chỉ là phụ thân, khả năng ngươi cần đợi một đoạn thời gian. Tiêu Hàn ha ha cười vỗ vỗ vai Tiêu Hùng nói. Nhiều năm như vậy ta còn chịu được. Đâu quan tâm đến một chút thời gian như thế. Huống chi kinh qua ngươi nỗ lực. Hy vọng cứu mẫu thân ngươi ra đã càng lúc càng lớn rồi. Ta hiện tại mỗi ngày đều chờ mong ngày nào đó một nhà chúng ta đoàn tụ. Thực lực khôi phục và tiến bộ kỳ thực với ta mà nói. Cũng không phải là nguyện vọng lớn nhất. Tiêu Hùng tự nhiên hiểu tâm tư phụ thân nên khẳng định hồi đáp. Phụ thân, con tin tưởng là chỉ cần đã hơn một năm một chút. Ta sẽ hoàn thành khóa huấn luyện của tiễn sĩ. Lấy Nguyệt Thần Tiễn đánh bại Lạc Nhật Tiễn, sau đó là cứu mẫu thân ra. Tiêu Hàn trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng nói. Không vội, an toàn của ngươi là đệ nhất. Được rồi, ngươi đã biết Đỗ Na là do Phong Lôi Phủ Sử gia mời tới đối phó ngươi. Vậy ngươi có tính toán gì không? Tiêu Hùng trong ánh mắt hiện lên vài phần hàn mang nói. Còn đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ bất quá hiện tại đối phó bọn họ con còn chưa đủ lực. Đợi sau khi chỉnh hợp tam gia kia xong con sẽ đem Sử gia khai đao. Coi như là giết gà dọa khỉ. Tiêu Hàn hơi nhíu nhíu mày đầu nói. Hà, Vũ, Chu tam gia kia hà. Bọn họ có thể vì lợi ích mà tới gần Mạc gia thế nhưng vị tất đã thật tình đối phó với Sử gia. Dù sao Sử gia cũng có 4 chiến thánh cường giả đó. Tiêu Hùng lắc đầu cười nói. Chuyện này vị tất cần hà. Vũ, Chu tam gia, trên đại lục chiến thánh võ giả còn rất nhiều. Tuy rằng những chiến thánh võ giả này đại thể cũng không thiếu tiền tài nhưng bọn hắn có rất nhiều thứ cảm thấy hứng thú. Con nghĩ, con có thể xuất ra một ít thứ bọn họ cảm thấy hứng thú gì đó. Thuê một đám chiến thánh võ giả ra tay một lần. Nói vậy cũng không phải là việc gì khó. Tiêu Hàn biết được Tiêu Hùng có hư nghĩ không gian nên tự nhiên sẽ không hoài nghi lời Tiêu Hùng nói, chỉ là vẫn nhắc nhở nói. Ngươi hiện tại đã trưởng thành rồi. Ta không còn gì có thể truyền thụ cho ngươi nữa. Ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu. Đánh rắn không chết nó sẽ cắn ngược lại. Nếu như muốn động thủ thì phải sử dụng một kích lôi đình. Không cho người khác bất luận cơ hội phản phệ. Cách chương.